Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 97 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghe hai chữ Hằng Nga, Lý Niệm Phàm càng thêm xác định thân phận của người đi tới. Nữ tử này đương nhiên chính là nhân vật trong truyện Thường Nga Bôn Nguyệt kia. Tên ban đầu của nàng chính là Hằng Nga. Thật ra thì ở bên trong Tây Du Ký cũng có nhắc tới, Thường Nga là nói về thần tiên có giới tính nữ trong thiên cung, bị Chư Bát Giới đùa bỡn không phải Hằng Nga này, mà là một vị khác bên trong đông đảo Thường Nga tiên tử. Lý Nhạc Phàm cười nói, à, hóa ra Hằng Nga tiên tử có dáng vẻ như vậy, ta cũng không dám lừa gạt nước mắt của ngươi, sẽ bị sét đánh. Hằng Nga hé miệng cười một tiếng dí dỏm nói, Thánh quân đại nhân thế nhưng là tuyệt đối được nói như vậy, Hằng Nga sợ sẽ gặp sét đánh. Nàng đang trêu chọc thân phận công đức thánh quân của Lý Niệm Phàm. Người là dựa vào giá trị nhan sắc, ta dựa vào tài hoa, kẻ tám lạng, người nửa cân. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó rồi mới nói, Hằng Nga tên tử, có muốn đi lên cùng uống một ly không? Tiểu nữ tử từ chối thì bất chính. Váy Hằng Nga trôi nổi bồng bềnh theo làn gió trôi dạt trên các lầu các. Ở đối diện Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nhìn vào Hằng Nga tiên tử đối diện mình, hơi có chút ngẩn ngơ. Phối hợp với bối cảnh ánh trăng sáng vừa lớn vừa tròn kia, đây thực sự là tiên tử dưới trăng ngồi trước mặt mình. Cùng uống rượu với chính mình, đây quả thực là một trải nghiệm khác biệt. Lý Niệm Phàm lấy đi thủy tinh ra, rót rượu cho Hằng Nga. Hằng Nga tiên tử, mời. Đa tạ thánh quân. Hằng Nga lại là phóng khoáng hơn so với trong tưởng tượng của Lý Niệm Phàm. Giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Một ly mới vào trong bụng, sắc mặt của nàng lập tức đỏ ửng lên. Lý Niệm Phàm không nhịn được nhắc nhở. Hằng Nga tiên tử, rượu của ta vẫn tương đối mạnh, vẫn là uống từng chút một mới thỏa đáng. Hằng Nga cười nói, Thánh quân đại nhân yên tâm, tửu lượng của tiểu nữ tử vẫn là được. Chẳng lẽ đại nhân không nỡ bỏ rượu ngon sao? Đương nhiên sẽ không, cứ uống cho thoải mái là được. Lý Niệm Phàm cười khoác tay, nhìn vào hai gò má đỏ ửng trên mặt Hằng Nga, tỏ vẻ có chút nghi ngờ. Chẳng mấy chốc sự hoài nghi này đã được chứng thực. Đại khái là nhận lấy ảnh hưởng từ bài thơ kia của Lý Niệm Phàm. Trên cảm xúc của Hằng Nga cũng không ổn định. Ly rượu thứ ba vào trong bụng, nàng nhìn vào con mắt Lý Niệm Phàm, bắt đầu say lờ đờ mê đi, cười nói. Năng lực biên cố sự của thánh quân quả nhiên để cho Hằng Nga được mở rộng tầm mắt. Ngay cả chính ta nghe thấy cũng cảm động. Vừa nói, nàng ta vừa cầm lấy một quyển sách nhỏ, trên đó bỗng nhiên in bốn chữ Thường Nga Bôn Nguyệt. Trong quyển sách này, không chỉ có cố sự, còn bổ sung thêm bức họa giống với kiểu sách manga. Sắc mặt Lý Niệm Phàm lập tức quýnh lên, tương đối xấu hổ. Đây là người trong cuộc tới tìm mình để lý luận à? Hắn ho nhẹ một tiếng. Lúc ấy là tình thế bắt buộc, còn xin Hằng Nga tiên tử chớ trách. Ta không trách đại nhân, con phải cảm ơn đại nhân. Hằng Nga nhìn về phía Lý Niệm Phàm chớp chớp mắt mấy cái trên khuôn mặt vốn trắng nõn là, lúc này đỏ ửng cả lên. Hơi thở như hoa lan mang theo mùi rượu. Sự cố này rất đẹp, có thể để phàm nhân biết rõ về ta, thậm chí còn được phàm nhân xưng là Nguyệt Cung Tiên Tử, được người hương hỏa, để cho Nguyệt Cung ta không còn vắng lặng nữa. Hằng Nga Tiên Tử thích là được rồi. Lý Công Tử có biết trước đó vì sao ta gả cho Đại Nghệ không? Hằng Nga nói lẩm bẩm. Thuở ban đầu nhân loại mới được thành lập, lúc đó còn rất yếu đuối, sống trong khe hẹp giữa yêu tộc và vu tộc. Cũng may, ở giữa vu yêu luôn tồn tại tranh đấu không ngừng, vì vậy nhân loại mới có thể phát triển mạnh mẽ. Lý Niệm Phàm không ngắt lời, trong lòng cũng tò mò về sự cụ thể xảy ra lúc đầu, yên lặng mà lắng nghe. Tuy nhiên, Hằng Nga đột nhiên không nói, nâng hồ lô rượu lên tự rót cho mình một đi. Sau đó lại uống một hơi cạn sạch, nằm ngửa trên bàn, nghiễm nhiên từ một tiên tử trong trẻo lạnh lùng thoát tục trở thành một tiên tử bợm rượu. Về sau khoa phụ của Vu tộc gặp phải Kim Hô đùa bỡn, bị nướng tới chết, Đại Nghệ cũng là một thành viên của Vu tộc, đã chuẩn bị vì đó báo thù. Trùng hợp 10 đứa con trai của Đế Tuấn đồng loạt đi ra ngoài chơi đùa, nướng nấy cả đại địa để dân chúng liên tộc lầm than. Hằng Hà dừng lại một chút tiếp tục, nhân tộc hợp tác với Vu tộc, chuẩn bị bắn giết tất cả 10 con Kim Ô. Vu tộc nhất mạch trời sinh khó mà sinh sôi, cho nên đưa ra ý nghĩ thông gia với nhân tộc, muốn kết hợp nhân tộc với huyết mạch Vu tộc kéo dài càng nhiều. Lúc ấy, Đế khóc, cha ta vì để cho nhân tộc thoát khỏi bể khổ, cho nên đáp ứng, càng vì biểu hiện ra thành ý hứa hẹn ở sau khi bắn rụng mặt trời, thì gả ta cho Đại Nghệ. Giọng nói của Hằng Nga càng ngày càng nhỏ, vốn đôi mắt to đã xinh đẹp bởi vì hơi say men rượu mà chậm rãi nhắm lại, để cho hàng mi thật dài trên đường mắt. Dù vậy, nàng ta vẫn không quên nhấc hồ lô rượu lên rồi tiếp tục rót cho mình một ly. Tuy nhiên lại bị Lý Niệm Phàm chặn lại. Hằng Nga thiên tử, ngươi say rồi, không nên uống nữa. Nói bậy, ta thế nhưng có tửu lượng cao, làm sao có thể say? Hai mắt Hằng Nga đã nhắm đột nhiên mở ra, hốc mắt đỏ ửng, vẻ mặt như có dấu hiệu say rượu, uốn éo người cướp hồ lô rượu. Không nỡ bỏ ra rượu ngon đúng không? Ta tịch mịch nhiều năm như vậy, thật khó để tìm được người nói chuyện. Sao có thể keo kiệt như vậy đây? Hay là ta múa cho đại nhân xem một điệu đi? Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng! Còn chưa dứt lời, cả người nàng lập tức nằm úp sấp trên mặt bàn, không có động tĩnh, chỉ có tiếng hít thở, ngủ say nhỏ xíu truyền ra. Ui, còn may. Lý Niệm Phàm cảm thấy may mắn, nếu như uống rượu một cách điên cuồng, như vậy nơi này của mình sẽ trở nên náo nhiệt. Muốn nói về thân thế Hằng Nga kỳ thực vẫn rất trâu, cha nàng là Đế Khốc, lập tiết khí ở phàm trần, chia ra làm 4 mùa, công đức không nhỏ, là một trong ngũ đế tam hoàng. Thành thật mà nói, thật đúng là chẳng có mấy người có lá gan đi đùa bỡn với Hằng Nga. Chỉ là không nghĩ tới, tiên tử có danh tiếng lừng lẫy lại là kẻ bậm rượu. Hơn nữa, tửu lượng không tốt, phẩm rượu cũng chẳng ra sao. Lý Niệm Phàm nhìn vào Hằng Nga đang ngáy o o, lập tức cảm thấy khó khăn. Chắc chắn là không thể để cho người ta ngủ ngoài trời được. Đúng, nàng uống mấy đi nhỉ? Hình như là 6 ly thì phải, vậy cũng quá dễ say đi. Nhớ rõ từng có triết nhân nói, một nữ sinh nếu như không có ý tứ đối với ngươi, vậy chính là ngàn chén không say. Nhưng nếu như có ý tứ với ngươi, vậy chính là rượu uống lập tức ngã. Lý Niệm Phàm trợn to đôi mắt nhìn chăm chăm Hằng Nga đang nhắm chặt mắt, bình tĩnh chấn định. Hằng Nga tiên tử, Hằng Nga tiên tử. Lý Niệm Phàm gọi nàng ta vài tiếng mang tính thăm dò. Ta biết ngươi không có say, mơ tưởng dụ hoặc đạo tông của ta, đừng giả bộ nữa, đứng lên đi. Không có phản ứng. Ngược lại là Lý Niệm Phàm mặt mo đỏ ửng. Không được, không thể nhiều nhìn nữa, nhìn nhiều sẽ gây chuyện. Tiên tử tỉnh lại đi. Hắn cố ý lấy tay chọc chọc Hằng Nga, xem ra hoàn toàn say. Lý Niệm Phàm liếm liếm bờ môi của mình, sau đó đứng dậy, đứng trên lầu các quan sát 4 phía xung quanh. Sau khi xác định xung quanh không có người nào để ý tới thì chắp tay nói với Hằng Nga. Tình thế bắt buộc, đắc tội rồi. Hắn hít một hơi sâu nhẹ nhàng đưa tay, rất lâu mới thay được chỗ nên hạ tay. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái, ôm lấy vòng eo, sau đó bắt đầu từng chút một ôm đấy đi xuống dưới lầu. Tin tức tốt là thân thể Hằng Nga rất nhẹ, giống như không có trọng lượng, cũng không cảm thấy mất sức. Tin tức xấu là thân thể của nàng quá mềm, mềm nhưng mà còn to giãn. Lý Niệm Phàm thậm chí cũng không dám dùng lực quá nhiều, hơn nữa bởi vì say, nàng theo bản năng ôm lấy Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm hít vào một hơi khí lạnh, cuối cùng thận trọng ôm nàng đi xuống dưới lầu. Vừa định bước vào phòng một cách nhẹ nhàng, nhưng khi nghe thấy một tiếng kèn két, Niệp Điệp Long Nhi cùng nhau tò mò, thò đầu ra khỏi phòng bên cạnh. Ba ánh mắt chạm vào nhau, khung cảnh chìm vào im lặng. Long Nhi nhìn vào Hằng Nga một chút, không thể không trợn mắt, che miệng kinh ngạc. Ca ca, ngươi trở thành kẻ xấu. Tuy nhiên, Lý Niệm Phàm sao cảm nhận được trong giọng nói của nàng mơ hồ lộ ra mấy phần hưng phấn. Quả nhiên ngay sau đó chỉ thấy hai mắt của nàng tỏa sáng mong đợi mà hỏi. cần giúp một tay không? Niếp Niếp thì tương đối chuyên nghiệp như có điều suy nghĩ. Cần diệt khẩu không? Lý Niệm Phàm toát mồ hôi lạnh, sầm mặt uy nghiêm. Hai người các ngươi tới vừa đúng lúc, giao nàng ta cho các ngươi. Còn đó, một tháng không được xem TV. Cũng vào lúc này, bên trong Tây Hải, mấy con phi ngư tinh đang bơi lộn một cách nhanh chóng, thi thoảng đâm thủng mặt biển, vỗ cánh bay lượn trên không trung. Chẳng mấy chốc mà đã vượt qua vạn dặm đi tới một hải vực bí ẩn, sau đó bơi về một nơi dưới đáy biển. Tiến vào một cái hang động ở sâu dưới đáy biển, phi ngư tinh thi nhau biến thành bộ dạng nửa người, nửa cá. Đi xuống tận cùng dưới đáy gặp một lão già. Lão già này râu tóc vô cùng rậm rạp, râu ở cằm tạo thành một cái dải dài rũ thẳng xuống. Khuôn mặt thon gầy, trên trán có một điểm nhỏ, không giận tự uy, quanh thân hiện ra khí thế uy nghiêm. Hắn không có mở mắt lạnh nhạt nói, cuộc chiến Tây Hải như thế nào rồi? Một toàn phi ngư tinh ở trong đó, cổ họng bỗng nhiên nhúc nhích qua lại, run giọng, bẩm lão tổ, Tây Hải binh bại. Lão già bỗng nhiên mở mắt, lông mày cau chặt khẽ quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Lập tức, phi ngư tinh kể lại tình huống mình nghe được lại một lần. Càng nghe, lông mày lão già càng nhíu chặt hơn. Công đức thánh thể. Hắn vội vàng đưa tay bấm ngón, thôi diễn một phen, lại là một mảnh mù mịt. Hỗn loạn không chịu nổi, căn bản tính không ra chút tin tức nào. Tuyệt địa thiên thông, đột nhiên đánh gãy con đường. Thiên cơ hỗn loạn, biến số mọc tràn lan. Cái này tám thành, lại là một trận lượng kiếp. Đôi mắt lão già hơi nheo lại, trên đó có ánh sáng bùng lên. Yêu tộc ta có cơ hội rất lớn quật khỏi một lần nữa bên trong trận lượng kiếp này. Bạch tuộc tinh kia có phải đầu óc toàn vã đậu hay không? Người ta đánh đàn thì cứ để người ta đánh đàn. Nó đi công kích người ta làm cái gì? Thế mà chạm vào công đức thánh thể, làm hỏng hết chuyện lớn của ta. Chết không oan chút nào. Hắn trầm ngâm một lát trầm giọng. Thiên cung không đơn giản, cũng không biết cất giấu thủ đoạn gì. Trước tiên tạm thời thả một chút. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ, trước tiên chính là trình hợp yêu tộc lại cho tốt. Phi ngư tinh mở miệng. Lão tổ yêu tộc bây giờ cũng không yên ổn. Nam Hải Long tộc và Kỳ Lân nhất tộc đều tương đối cản rỡ, có giá tâm không nhỏ. Phượng tộc, Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Hồ dẫn theo một đám yêu quái lớn, thế mà cũng mơ tưởng trình hợp yêu tộc. Mà kỳ quái nhất là ngay cả cầu tộc, thế mà cũng bắt đầu trình hợp. Từng con tàu yêu tụ họp lại, không biết mục đích đến cùng là gì. Ta cảm thấy mưu đồ rất lớn. Cầu tộc. Lão già cười lạnh, giọng điệu khinh thường. Sau đại kiếp, tất cả đại năng hồng hoang đều ẩn nấp, ở ẩn không ra. Thật sự không soi rõ bản thân mình một chút. Châu quỷ xa thần gì cũng dám đi ra xưng vương xưng bá rồi. Hôm sau, Lý Niệm Phàm rời giường từ thật sớm, trèo lên lầu cao nhất nhìn vào một đống bừa bộn để lại từ tối hôm qua, không thể không lắc đầu. Ta đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy nữ tử bậm rộng như vậy, hơn nữa đối tượng còn là Hằng Nga tiên tử. Hơi nhớ Tiểu Bạch à, thật ra thì ta hoàn toàn có thể tìm một cơ hội đưa nó lên đây, chờ lúc nào trở về lại mang lên đây là được. Lý Niệm Phàm đột nhiên tỉnh ngộ. Bên cạnh có Tiểu Bạch thật là thoải mái, mọi thứ đều không cần phải tự mình động thủ. Hắn cũng không vội vàng đi thu thập chỗ bừa bộn kia, mà đứng ở trên đầu cát nhìn về phía chân trời lúc tờ mờ sáng. Không bao lâu, một vệt ánh sáng giống như là dòng suối đột ngột từ bên chảy xuống. Sau đó có thể nhìn thấy một mặt trời màu vàng kim từ thiên cung chậm rãi đi qua, vừa lớn vừa sáng, đỏ bừng lóa mắt. Tuy nhiên ánh sáng không ngờ mang tới người ta cảm giác nóng rực. Mặt trời chói đỏ rực trên bầu trời, ánh nắng vàng hạ xuống phủ lên, lầu các chỗ này lập tức vàng rực rỡ. Lý Niệm Phàm theo bản năng nhìn cảnh tượng hùng vĩ này đi ngang qua bên cạnh mình, hít một hơi sâu, bỗng nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái. Khó có thể tưởng tượng chính mình ở một nơi thế mà có được view cao cấp như vậy. Bảo bối vô giá à? Sau đó hắn dọn dẹp qua lầu các một chút, sau đó thì nhặt một cái chảo ở bên cạnh và chuẩn bị nấu ăn sáng ngoài trời. Sau một hồi suy tư về những nguyên liệu nấu ăn mà mình có sẵn, cuối cùng hắn quyết định, bữa sáng hôm nay làm bánh quầy sữa đậu nành đi. Lập tức hắn đi xuống lầu, bắt đầu tìm kiếm. Máy móc xay sữa đậu nành, bột mì, đổ vào dầu chảo. Ngay vào lúc này, cửa phòng của các nàng Niếp Niếp chậm rãi mở ra. Sau đó Niếp Niếp Long Nhi đầy sức sống đi ra khỏi phòng. Lại qua một lát, thân ảnh thon thả trốn đằng sau, lúc này hít sâu mấy hơi, lấy hết dũng khí cố gắng bình tĩnh từ từ đi ra. Tuy nhiên, ở khi thấy Lý Niệm Phàm vẫn như cũ không nhịn được, hơi đỏ mặt. Men say của Hằng Nga còn chưa hoàn toàn tan biến, đôi mắt hơi hé, né tránh nói. Thánh quân đại nhân, buổi sáng vui vẻ. Nàng ta mơ hồ có chút ấn tượng đối với chuyện tối ngày hôm qua, đối với biểu hiện của mình cũng rất là rõ ràng. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm nhìn về phía mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng ta vỗ vào đầu của mình, trong lòng bất ổn, cố gắng nhớ lại xem chính mình đêm qua có nói đến chuyện cùng là có chuyện gì không. Đối với mình mà nói, cuộc sống trên Nguyệt Cung thống khổ nhất chính là cô độc. Sau khi uống say, rất có thể sẽ nói những lời phàn nàn ra miệng. Vậy mình cuối cùng có nói với Thánh Quân đại nhân mình trống rỗng cô quạnh không? Nếu như nói, vậy mình thật không còn mặt mũi nào đối mặt với đại nhân. Trời ạ, hình tượng nữ thần của ta. Được rồi, ta nghĩ không ra. Vậy ta xem như chính mình chưa nói cái gì được. Được, chỉ cần không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác. Cố lên. Hàng Nga vỗ nhẹ vào khuôn mặt nóng hầm hập của mình, ướn ngực hóp bụng. Sắc mặt như thường đối mặt, nở nụ cười với Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm quả nhiên xấu hổ rời ánh mắt đi. Hằng Nga tiên tử, buổi sáng vui vẻ. Long Nhi tò mò nhìn vào mấy thứ Lý Niệm Phàm chuẩn bị, mở miệng nói. Ca ca, ngươi đang chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm nay sao? Không phải muốn làm bánh bao chứ? Không phải bánh bao, là một loại bánh bột mới. Lý Niệm Phàm cười. Tuy rằng vật liệu đều là bột mì, nhưng hoàn toàn khác biệt với bánh bao. Niệm Niệm lập tức mong đợi. Wow, chắc chắn sẽ ăn rất ngon. Lý Niệm Phàm xoa đầu nàng cười nói, đừng chỉ nghĩ tới ăn, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, làm xong thì lên thẳng lầu cao nhất. Biến ta ca. Niếp Niếp và Long Nhi kéo Hằng Hà đi cùng. Lý Niệm Phàm thì mỉm cười, mang theo vật liệu trở lại trên lầu 1, bắt đầu nhào bột mì. Không bao lâu sau, ba người Hằng Hà đã quay trở lại. Khi thấy Lý Niệm Phàm đổ tiên linh chi thủy ừng ực vào trong bột mì dùng để nhào, khóe miệng Hằng Nga không thể không há ra. Tuy rằng đã có nghe thấy, nhưng khi nhìn thấy tận mắt vẫn là nhịn không được mà cảm khái một tiếng. Có tiền thì tùy hứng à. Nhớ lại rượu đêm qua uống một chút, so với linh bảo thiên địa cũng không đủ. Chính mình cũng là cố gắng uống thêm vài chén, thế mà lại uống tới say khướt, giống như chẳng bao lâu nữa có thể đột phá tới kim tiên hậu kỳ. Trận tàu hóa này quả thực giống như mộng ảo vậy. Đây chính là niềm vui khi làm bạn với nhà giàu sao? Nói ngược lại, hôm qua tay xây tới bất tỉnh nhân sự, đại nhân không có làm gì đối với mình chứ? Hằng Nga ở một bên đang suy nghĩ miên man, chảo dầu đã bắt đầu sôi trào. Khâu khó nhất trong cách làm bánh phở là phương pháp. Sau khi nhào xong bột mì, cần dùng một khối nhỏ bột mì nhão san bằng nó ra, sau đó vo tròn, nặn xoáy cho chúng thành hình dạng, rồi thả vào chảo dầu rán mới có thể thành hình. Mà một khi để vào chảo dầu, chỉ cần 3 phút là có thể lấy ra để ăn. Đồ ăn phồng lên thực sự là một tồn tại kỳ diệu. Miệng Hằng Nga các nàng đều há hốc trở thành hình chữ O vì ngạc nhiên. Trơ mắt nhìn bánh quẩy các thứ kia từ trong một chiếc que dài nhỏ đang phồng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Cuối cùng phóng lớn lên gấp mấy lần, trở thành vừa thô lại vừa cứng. Sắc màu ban đầu từ màu trắng như tuyết giờ được rác lên một lớp màu đỏ. Bột mì thế mà có thể biến thành như vậy? Niêm Niêm hiện ra chính mình có thêm kiến thức. Trông có vẻ rất ngon. Lau nước miếng bên khóe miệng một chút đi. Trước tiên cho khách ăn. Lý Niệm Phàm vừa nói, lấy bánh quẩy ra, đưa tới trước mặt Hằng Nga. Đa tạ Thánh Quân. Hằng Nga nhìn vào bánh quẩy không chớp mắt, bên trong đôi mắt còn đầy vẻ tò mò. Nà ta đương nhiên biết đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy loại thức ăn này. Trong lòng hơi động một chút, lại không thể không hiện ra một cỗ cảm giác thân thiết. Nhớ lại, lúc chính mình theo phụ thân khi còn ở phàm trần, khi đó, nhân loại vừa mới khai hóa, cũng chỉ vừa thoát khỏi trạng thái ăn lông ở lỗ đối với cách ăn uống, trên cơ bản là dừng ở cách đơn giản nhất. Mỗi khi món ăn ngon được sáng tạo thì đó chính là ngày hạnh phúc nhất của bản thân. Không nghĩ tới thời gian trôi qua vô số năm sau, chính mình thực sự đã tìm lại được loại cảm giác trước kia một lần nữa, thực sự là đã lâu rồi. Hạc Nga hít một hơi, tranh thủ nuốt nước mắt trong hốc mắt trở về. Lý Niệm Phàm đứng một bên cười. Đừng ngây ra, trực tiếp cắn vào mà ăn. Bánh quẩy vừa ra khỏi chảo là ăn ngon nhất, để lâu thì không còn giòn lắm. Trực tiếp cắn. Hạc Nga đánh giá một phen bối rối. Thứ này thế mà có thể từ nhỏ biến lớn, quan trọng trở nên quá lớn, ta đây một cắn khó mà vào được. Tuy rằng nói như vậy, nàng ta vẫn cố gắng há hốc miệng ra, đưa quẩy vào trong miệng. Theo răng nhẹ nhàng cắn xuống, lập tức phát ra một tiếng vang cực kỳ giòn. Cảm giác vừa xốp vừa giòn, ngoài dự liệu, khiến đôi mắt Hạc Nga bỗng nhiên sáng lên. Sau đó một cỗ mùi thơm đặc biệt thuộc về bánh quẩy lan tràn vào trong miệng. Bánh quẩy cũng không có gia vị nào khác, chỉ có dầu và bột mì. Nhưng hai cái kết hợp lại sản sinh ra một loại hương vị hoàn toàn mới. Khó mà hình dung, lại để cho răng môi người lưu hương vô cùng dư vị. Đỏ đỏ mềm và giòn tan, thơm ngọt ngon miệng. Mặc dù có chất béo nhưng không cảm thấy ngấy chút nào. Ăn ngon, cái này cũng ăn quá ngon đi. Cao nhân đây cũng quá lợi hại. Tu vi vô địch còn chưa tính, ngay cả làm đồ ăn cũng ngon tới như vậy. Cái này còn có thiên lý sao, thế giới làm sao có thể chứa được người ưu tú như đại nhân vậy. Hạc Nga rong chơi bên trong đống đồ ăn ngon, gần như ăn tới quên mình. Chẳng mấy chốc đang nuốt bánh quẩy nhai trong miệng mình xuống dưới, rồi há to miệng lần nữa, cắn vào cái quẩy trước mặt. Lần này biên độ mở ra của miệng nàng lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Đây là sự rụt dài cẩn thận, không cách nào giữ lại được. Mỗi lần cắn một miếng, đều có một miếng giòn tan truyền ra. Chỉ là nghe tiếng thôi cũng làm cho người ta sinh ra từng đợt thèm thuồng. Chẳng mấy chốc, một cái bánh quẩy đã được nàng tiêu diệt gọn. Cuối cùng, còn chưa đã, liếm liếm lấy chất béo dính trên ngón tay ngọc. Lý Niệm Phàm cười. Mùi vị có thể để cho Hạc Nga tiên tử hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Hạc Nga gật đầu không nghĩ ngợi chút nào. Đôi mắt đẹp nhịn không được hếch lên về phía chảo dầu. Lý Niệm Phàm thì nhìn về phía máy pha sữa đậu nành, thấy sai cũng được rồi cười nói. Chờ chút, bánh quẩy vẫn là quá khô cứng, vẫn phải ăn kèm với sữa đậu nành, như vậy mới không cảm thấy ngấy. Hạc Nga yên lặng khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa, lại có chút dừng lại. Nơi đó có một đạo thân ảnh màu lam đang bước nhanh chóng trong đám mây. Lập tức kinh hỉ. Ha, Lam Nhi, nha đầu này trở về rồi. Thánh quân đại nhân, ta có thể gọi nàng đi tới đây không? Lý Niệm Phàm thuận miệng. Sao mà không được, vừa cùng nhau ăn điểm tâm luôn. Hạc Nga lập tức từ trên lầu các bay ra, không bao lâu đã đứng đối diện với Lam Nhi đang có vẻ vội vàng. Nhìn thấy sắc mặt Lam Nhi hơi trắng bệch, lông mày Hạc Nga không tự chủ được nhảy một cái mở miệng. Lam Nhi, ngươi làm sao vậy? Hạc Nga tỉ tỉ. Lam Nhi nhìn về phía Hạc Nga, dừng lại khẽ thở dài khổ não nói. Ban đầu ta phụ mệnh nương nương tiến về khu vực Bắc Hạ ở Phàm Trần để tìm kiếm nơi hạ lạc của Ôn Thần. Lại không nghĩ rằng Ôn Thần bây giờ thế nhưng không nghe theo lệnh điều khiển, hơn nữa tùy ý làm bậy ở Phàm Trần, đã gây rất nhiều bệnh dịch. Người giao thủ với hắn. Hạc Nga thấy tay Lam Nhi hơi rụt rụt, lập tức tiến lên vung tay. Đã thấy trên lòng bàn tay phải của Lam Nhi có một vết thương dài, hẹp màu đen. Vết thương có khí tức màu đen tràn ra, khiến cho toàn bộ tay của Lam Nhi hơi biến thành màu đen, có từng vết máu chảy ra. Sắc mặt Hạc Nga bỗng nhiên thay đổi hất sang một bên, nhận được cảm giác khí tức ôn dịch bên trong vết thương lo lắng. Vết thương này không chữa khỏi sao? Lam Nhi vội vàng rụt tay nhỏ về khẽ nói. Hạc Nga tỉ tỉ yên tâm, thương thế này đối với ta không có lo lắng tính mạng. Người cái nhà đầu này chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cô muốn tự mình gánh sao? Hạc Nga khẽ cau mày mở miệng. Đã bị thương thành ra như vậy rồi, còn che giấu cái gì? Còn không nhanh đi tìm nương nương? Không cần. Lam Nhi hơi lùi về phía sau một bước, giọng điệu rất nhỏ, tuy nhiên lại mang theo vẻ quật cường. Chút chuyện nhỏ này không cần thiết phải kinh động tới nương nương. Ta trở về lần này chỉ tìm thêm mấy tên thiên binh, thiên tướng cùng ta. Chắc chắn có thể dẹp yên được việc này. Nào có dễ dàng như vậy? Hạc Nga lắc đầu, tuy nhiên nhìn thấy vẻ quật cường từ trong mắt của Lam Nhi, thế rồi lại nuốt lời nói xuống miệng, trong lòng bất đắc dĩ. Nhà đầu này lá gan không lớn, nhưng tính cách lại bướng bỉnh lạ thường. Hằng Nga tì tì, ta không nghe ngươi nói nữa. Ôn Dịch có mức độ nguy hiểm quá lớn, ta phải tranh thủ thời gian đi tìm người đi cùng với ta. Lam Nhi nói xong thì chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Hằng Nga vội vàng gọi Lam Nhi. Thánh quân đại nhân mời ngươi qua. Đại nhân cũng không phải người mà ngươi có thể từ chối. Trong nội tâm Lam Nhi đột nhiên hoảng, mở to hai mắt nhìn. Hả? Chuyện này... Ây da, đừng sợ, thánh quân đại nhân còn có thể ăn ngươi hay sao? Hằng Nga nhìn vào dáng vẻ của nàng mà cảm thấy buồn cười. Ngươi cũng dám đi đánh với Ôn Thần. Tại sao lúc thường lá gan lại nhỏ như vậy? Đi, chớ do dự, tranh thủ thời gian đi theo ta. Lam Nhi có chút mất ý kiến, trầm mặc, dễ bảo yên lặng đi theo Hằng Nga, đi tới lầu các. Nàng ta lúc sau lưng Hằng Nga, hai chân hơi cong, làm một cái tư thế sau đó nhẹ giọng khẽ hỏi. Lam Nhi bái kiến thánh quân đại nhân. Tuy rằng chỉ gặp mặt một lần, nhưng ấn tượng Lý Niệm Phàm đối với nàng rất sâu, ngạc nhiên mà hỏi. Ngươi hình như rất sợ ta. Không có. Lam Nhi lắc đầu liên tục, hốc mắt đỏ lên, lại vội vàng, dường như đến độ sắp khóc. Hả? Thánh quân đại nhân, nha đầu này là cây xấu hổ hóa hình, nhát gan có tiếng. Thật ra thì hiện tại đỡ nhiều hơn so với trước kia rồi. Hằng Nga đẩy Lam Nhi đi đến phía trước. Nếu như đã ở trước kia, đại nhân chỉ cần thổi một hơi nàng ta, không chừng cũng lập tức choáng. Chắc không được, hóa ra là một gốc cây xấu hổ. Lý Nhật Phàm gật đầu giật mình, nhưng trong lòng thì cảm thấy thú vị. Vị tiên nữ này không dễ trêu chọc. Hắn không có ý định trêu chọc Lam Nhi nữa, mà lấy bánh quẩy ra đặt trước mặt nàng cười nói. Thả một cây bánh quẩy, mời từ từ dùng. Tạ ơn. Lam Nhi nhẹ nhàng nói chuyện một tiếng, tay phải hơi động một cái, lại vội vàng đổi thành tay trái. Lý Niệm Phàm chú ý tới động tác này của nàng, nhịn không được hơi thoáng nhìn một chút, đã thấy tay phải của nàng núp bên trong ống tay áo dường như có hơi đen. Lại nhìn trên mặt của nàng, cũng dính một số bụi đất, tóc tai thì hơi loạn, dáng vẻ mệt mỏi long đong vất vả. Đúng, nàng ta dường như vừa mới ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, còn chưa kịp chỉnh trang lại chính mình. Lập tức, hắn khéo hiểu lòng người mở miệng. Niếp niếp, Lam Nhi tiên tử vừa trở về, trước khi ăn cơm, ngươi vẫn là trước tiên mang theo nàng đi rửa tay, cùng rửa mặt đi. À, được. Niếp niếp thả bánh quẩy xuống cười nói với Lam Nhi. Lam Nhi tì tì, đi theo ta. Tạ ơn. Lam Nhi nhỏ giọng nói lời cảm tạ, sau đó thì nhắm mắt đuổi theo nàng đi đằng sau niếp niếp. Nhưng trong lòng nổi lên từng trận bất an. Rửa mặt rửa tay, đây là có ý gì? Nàng ta suy nghĩ miên man, không thể không đưa mắt nhìn vào tay phải bị thương của mình, nhìn không được rụt tay vào trong ống tay áo. Thánh quân đại nhân, đây là đang chê tay phải ta dơ bẩn sao? Nhưng là rửa tay thì có thể làm gì được? Vết thương của ta có thể rửa đi được sao? Trong lòng ẩn giấu tâm trạng phức tạp, các nàng đã đi xuống lầu một. Niếp niếp đi về phía bồn rửa tay. Lam Nhi tỉ tỉ, tới. Ha. Tinh thần Lam Nhi không tập trung, lập tức lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Niếp Niếp cúi người nhấc một cái thùng đỏ chót để dưới đất lên. Sau đó, nước bên trong thùng đỏ chót rầm rầm đổ vào bên trong một cái chậu rửa mặt. Lam Nhi nhìn vào dòng nước ào ào chảy xuống, nhịn không được nói. Đây là tiên linh chi thủy. Ta không phải cần dùng cái này để rửa tay. Như vậy quá lãng phí. Ây da, cái này đối với Niệm Phàm ca ca mà nói chẳng qua chỉ là một loại nước bình thường nhất. Lam Nhi tỉ tỉ, còn không hiểu sao? Niệm Niệm nháy mắt với Lam Nhi, sau đó chu cái mỏ lên nói. Nơi này thực không có thuận tiện như ở chỗ tứ hợp viện của Niệm Phàm ca ca. Chỗ đó vừa mở ra vòi nước là có thể chảy. Nơi này còn phải chúng ta chuyển tới, đường đường thiên cung ấy vậy mà thiết kế thật sự là dở. Sắc mặt Lam Nhi lập tức trở nên phức tạp, không nói gì. Dám nói thiên cung thiết kế dở, ngươi là người đầu tiên. Quan trọng nhất là chúng ta cần nước máy kia để làm gì? Tiên nhân có cần phải rửa tay rửa mặt sao? Được rồi, trước khi ăn cơm phải rửa tay. Bên này đây là nước rửa tay, vừa đúng còn có thể chơi. Niếp niếp vừa nói chuyện vừa tự mình chơi, ấn vào trên đỉnh một cái chai bên cạnh. Sau đó chất lỏng đặc sệt rơi vào trên tay. sau đó nhấp nhấp xoa xoa vào tay kia của mình rồi xoa đều, làm mẫu cho Lam Nhi xem. Chẳng mấy chốc bên tay nhỏ đã được bong bóng màu trắng bám đầy vào. Lam Nhi tỉ tỉ, ngươi xem thật là trơn, thật thoải mái. Sau đó nàng ta vui vẻ cho tay vào trong nước, hai mắt đều nheo lại. Và dễ chịu. Lam Nhi trông thấy nhấp nhấp như vậy thì không nhịn được khóe miệng lộ ra ý cười. Sự lo lắng trong lòng cũng giảm xuống, lá gan bung ra, sau đó giơ tay đen chậm rãi để vào trong nước. Cảm giác lạnh như băng lập tức cuốn lấy cánh tay của nàng. Vì bong bóng, bởi vì nếp nếp lưu lại đang trôi nổi trên mặt nước, chậm rãi xoay xung quanh bàn tay của nàng. Đây là cảm giác hoàn toàn khác với nước bình thường, trước nay chưa từng có, quả thực là rất trơn. Lam Nhi không nhịn được xoa xoa hai tay của mình khi ở trong nước một cái. Chỉ cảm thấy tay của mình càng trở nên linh hoạt hơn, cũng mềm mại, có một loại cảm giác vô cùng thư thái. Thật thần kỳ. Khuôn mặt của nàng dâng lên một vẻ đỏ ửng, hai tay bắt đầu đan vào trong nước, tẩy rửa cho nhau. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của nàng đột nhiên mở to, đồng tử co rút lại thành hình kim khâu. Có thể nói là không tin nhìn chăm chăm vào tay của mình. Cả người như đông cứng lại, nàng ta còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Tay phải của mình, nó, vết thương trên tay của mình biến mất. Làm sao lại như thế? Điều này sao có thể? Nàng ta soạt một cái, rút tay của mình từ trong nước ra, lật qua lật lại, nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra, nhìn chăm chăm vào nơi tồn tại vết thương trước đó. Vết thương không những biến mất mà còn trở nên trắng nõn nà hơn, giống như một viên ngọc trắng, một bàn tay nhỏ hoàn mỹ. Nó thực sự biến mất. Nàng nhìn về phía chậu nước kia một lần nữa, phát hiện trên mặt nước nổi lên một lớp vệt đen. Cái này giống như là tay người bình thường bị bẩn, rửa vào trong nước sạch vết bẩn hiện ra trong chậu nước vậy. Chỉ là tay của mình cũng không phải do bị dơ bẩn bình thường, là trúng độc của ôn dịch. Chuyện này có thể giống nhau sao? Lam Nhi ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng điện tê dại đột nhiên thoát ra, trực tiếp tràn tới đỉnh đầu, chấn kinh tới tột đỉnh. Nàng ta run giọng hỏi, Niệm Niệm, thứ này gọi là cái gì? Là nước rửa tay. Niệm Niệm vốn còn muốn chơi tiếp, tuy nhiên sau khi nhìn thấy nước trong chậu biến thành màu đen thì lập tức hết hứng thú. Ây da, Lam Nhi tỉ, tay của ngươi sao bẩn như vậy? Trách không được ca ca muốn để ngươi đi rửa tay. Lam Nhi tê dại cả da đầu, ngơ ngác nói, đúng vậy à, thực sự là thất lễ. Nước rửa tay, đây rốt cục là nước rửa tay thần kỳ gì vậy? Lam Nhi nhìn vào cái chai kia, lúc này phát hiện, cái chai này rất bất phàm. Nó là một cái chai trong suốt, tròn tròn mập mập, trên đỉnh là một cái miệng dài và dẹt. Chỉ với một lực ấn nhẹ là có nước rửa tay màu xanh tuôn ra. Cái chai này chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ lại là một loại linh bảo chứa thiên tài địa bảo? Cái chai này, nước rửa tay này cực kỳ kinh khủng. Nàng ta lúc này mới ý thức được cái gọi là nơi ở của cao nhân khắp nơi đều là bảo bối. Rất nhiều thứ tưởng trông như bình thường, thì ra không phải như thế, nhưng còn muốn trân quý hơn cái gọi là linh bảo, trí bảo. Người không phát hiện được chính là vấn đề của người, nhưng sự thực châu bò là người ta vẫn còn ở đó. Ôn thần mặc dù chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên, nhưng đạo hắn đi là ôn dịch chi đạo. Có thể nói là dung nhập độc dược thiên hạ vào trên người. Trừ phi có trí bảo bảo vệ thân, bằng không một khi bị ôn dịch quấn thân, người cùng cảnh giới rất khó tránh khỏi. Mà vào trong thế giới linh căn bảo vật thiếu thốn này, vậy thì càng khó khôi phục, chỉ có thể dùng pháp lực chống chọi lại. Lúc đầu kế hoạch của nàng là nẫn nhịn thống khổ, lấy tam muội chân hỏa tới thiêu đốt, trừ đi độc tố cho mình, nhưng lại không nghĩ rằng cứ như vậy chỉ rửa một cái là hết luôn, đầu cũng quá khó tin đi. Đúng, dưới con mắt của cao nhân, độc ôn dịch này chẳng phải chỉ là chuyện vặt thôi sao? Chính ta đây cũng sắp ăn điểm tâm với cao nhân bực này. Lam Nhi không nhịn được rụt cổ lại, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, thật là sợ à. Lam Nhi tỉ tỉ, đi thôi. Niếp Niếp bắt đầu thúc giục, nhanh đến điểm tâm hôm nay ta còn chưa bắt đầu ăn đây này. Hả? Lam Nhi gật đầu, bẽn lẽn đi tới bên cạnh Niếp Niếp tới đầu cao nhất. Đã thấy một cánh tay của Hằng Nga đang cầm bánh quẩy, một cánh tay khác thì ôm một cái bát, trong đó đựng đầy sữa đậu nành, còn đang bốc lên hơi nóng. Đang há hốc miệng khe uống sữa đậu nành trong bát. Sữa đậu nành trắng bóng run rẩy tiến vào trong miệng của nàng. lập tức để đôi mắt của nàng híp lại, một bộ dáng trông vô cùng hưởng thụ. Bánh quẩy kết hợp với sữa đậu nành nóng hầm hập quả nhiên là một sự kết hợp tuyệt vời. Sữa đậu nành vào trong bụng lập tức bộc phát ra một dòng nước ấm vọt khắp toàn thân. Cảm giác ấm áp và thư thái tới nói không lên lời. Càng là vuốt đi cảm giác khô khốc khi ăn bánh quẩy. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nhìn thấy tiếng ăn của Hằng Nga, Lam Nhi không nhịn được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cảm thấy thật là thơm. Lý Niệm Phàm chỉ vào bánh quẩy sữa đậu nành ở một bên cười nói, à, Lam Nhi tiên tử, bữa sáng của ngươi đã chuẩn bị xong, ăn đi. Tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Lam Nhi thận trọng đi qua ngồi xuống cầm bánh quẩy thoáng nhìn qua, sau đó nhìn vào tướng ăn Hằng Nga một chút, lập tức có chút giật mình. Hằng Nga tỷ tỷ, cái của ngươi to như vậy, hơn nữa trông có vẻ như rất cứng, sao ngươi có thể cho vào trong miệng của mình? Hằng Nga có kinh nghiệm ăn, mở miệng. Ây da, nếu như ngươi cảm thấy nó cứng, vậy thì có thể chấm nó vào sữa đậu nành, nó sẽ mềm ra, mùi vị cũng không tệ. Lam Nhi giật mình nói, thì ra là như vậy, thụ giáo. Cũng vào trong thế giới này, thời gian này, trong Cầu Sơn tiên giới. Núi này ban đầu cũng không phải gọi là Cầu Sơn, chỉ có điều, sau đó có nhiều chó do Đại Hắc ra lệnh một tiếng nên đổi thành Cầu Sơn. Đơn giản rõ ràng, dễ hiểu dễ nhớ, đồng thời còn đi thẳng vào chủ đề. Có lẽ đây chính là phản tắc quy chân đi. Hậu sơn của Cầu Sơn, nơi này trống rỗng, chỉ đặt ở một cái lồng chó. Trong cái lồng chó giam giữ một nam tử có khuôn mặt thon gầy, mặc lên một chiếc áo bào đen, lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch, ngoài ra có vẻ thảm thương. Hắn kéo cái lồng, lung lay không ngừng. Thả ta ra ngoài, ta thế nhưng là Hạo Thiên Khuyển, cũng xem như nhân vật một phương bên trong loài chó, tốt xấu gì cũng phải cho ta chút thể diện. Hắn gào thét không ngừng đi ở phía bên ngoài. Không phải ngay cả một con chó trông coi cũng không có chứ, có con chó nào không nhanh tới đây, đổi cho ta một chiếc lồng khác rộng hơn cũng được. Hình như người của ta càng ngày càng lớn hơn nhiều so với nguyên hình, không cử động được. Đúng vào lúc này, một con chó sồm màu trắng chậm rãi từ bên ngoài đi tới, sau đó lặng lẽ thò đầu vào. Lông trắng thật dài che khuất đôi mắt của nó, căn bản không nhìn thấy trong mắt của nó, cũng không biết nó nhìn rõ đường hay không. Cuối cùng cũng có chó tới. Hạo Thiên Quyền hưng phấn đứng dậy, vội vàng vẫy tay về phía đối phương. Thả ta ra ngoài đi, ta sai rồi, cái chức cẩu vương này, ta không làm nữa. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chó sồm màu trắng đi tới, ngươi mạo phạm cẩu vương, không có đập chết ngươi ngay tại chỗ đã là vô cùng may mắn. Thả ngươi đi rõ ràng là chuyện không thể nào. Nó dừng lại một chút sau đó thần bí nói. Người bên xung quanh đây ban đầu được gọi là gì không? Hạo Thiên Khuyển lắc đầu. Ta không hứng thú biết, ta chỉ muốn rời khỏi đây một cách an toàn. Chó trắng lẩm bẩm. Ban đầu được gọi là Vạn Yêu Sơn. Về sau đại vương chúng ta tới đây, Vạn Yêu thành đồ ăn. Núi này thì biến thành Cầu Sơn. Cầu tộc chúng ta xưa nay không tự giết lẫn nhau. Bằng không bây giờ người tám thành đã trở thành đồ ăn trên bàn rồi. Hạo Thiên Khuyển cả kinh. Đại vương các ngươi đến cùng có lai lịch gì? Sắc mặt chó trắng ngưng trọng lại trầm giọng nói. Đại vương tên là Đại Hắc. Đại Hắc, một cái tên rất bình thường. Hạo Thiên Khuyển bắt đầu nhận thức lại chính mình. Khó có thể tin, trên thế giới này thế mà còn con chó lợi hại hơn so với ta. Con chó trắng tò mò nhìn Hạo Thiên Khuyển xác nhận lại hỏi. Người thực sự là Hạo Thiên Khuyển, là Hạo Thiên Khuyển thủ hạ nhị lang thần kia. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn nổi danh bên trong loài chó như vậy. Hạo Thiên Khuyển tự đắc cười một tiếng. Không sai được. Đám bên ngoài kia đều là giả. Không nghĩ tới Hạo Thiên Khuyển thế mà, giống ta đều là chó sồm. Chúng ta cùng một nguồn gốc à. Chó trắng nhìn vào Hạo Thiên Khuyển lập tức trở nên thân thiết hơn nhiều mở miệng nhắc. Ta tới đây cũng là cố ý cung cấp cho người một tạo hóa. Hạo Thiên Khuyển hơi sững sờ. Cho ta tạo hóa. Ngươi. Chó trắng nói một giọng khẳng định. Đại vương chúng ta dường như rất hài lòng với cái kỹ năng thổi gió của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi làm chó thổi gió, biểu diễn tốt thì chắc chắn có thể một bước lên trời. Đến lúc đó chỗ tốt rất lớn. Ngươi bảo ta đi làm chó thổi gió. Hạo Thiên Quyền giống như nghe thấy chuyện khó có thể tin, vừa buồn cười lại vừa tức giận. Vẻ mặt lập tức trầm xuống lạnh đùng. Quả thực hoang đường. Của ta kia là thổi gió sao? Đó là pháp thuật của ta. Hơn nữa, mọi người đều là chó. Dựa vào gì lại bảo ta thổi gió chó cho nó? Người đây đang vũ nhục ta sao? Thổi gió cũng được, pháp thuật cũng được. Đều là cơ hội của ngươi. Giọng điệu chó trắng trở nên thâm trầm, khuyên bảo tận tình. Chúng ta đều biết thực lực của ngươi không tầm thường, là thần chó bên trong loài chó. Nhưng là, thời đại đã thay đổi, Đại Hắc mới là một đời cẩu vương. Ngươi có thể đạt được sự coi trọng của Đại Hắc, vậy chính là tạo hóa của ngươi. Hạo Thiên Quyền ngạo nghễ, cẩu vương lại như thế nào? Ta nhưng là Hạo Thiên Quyền, tạo hóa này không cần cũng được. Đừng ngốc. Hạo Thiên Quyền có thể ăn cơm sao? Hạo Thiên Quyền có thể ăn được thức ăn cho chó thơm ngon sao? Chó trắng lắc đầu, lông thật dài theo đầu lắc đưa mà đong đưa. Nói xong, còn lấy ra một cái chậu nhựa plastic cho chó đặt bên mặt đất, rồi đưa tay sờ mó đám lông chó dày đặc trên người, lấy ra một hạt đậu màu nâu, lốp bốp thả vào trong chậu chó. Sau đó cúi đầu chó xuống đưa miệng chó vào trong chậu, bắt đầu điếm láp. Hạt tròn vào miệng, hàm răng của nó bắt đầu nhai nuốt, há miệng ra rồi ngậm lại vô cùng nhập tâm. Tiếng giòn vang, vang trong hang động đặc biệt dễ nghe. Chó trắng thì vừa vui vẻ vừa ăn, cái đuôi còn không ngừng đưa sang trái phải theo nhịp điệu. Thơm hoàn quá xá, tương đối hiếu động. Hạo Thiên Quyền nhìn vào nó sững sờ ngay tại chỗ, nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cau mày hỏi. Người qua đây chính là vì để cho ta xem ăn thứ này sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là không hiểu tại sao luôn cảm thấy có thứ gì đó như có một lực hút vô hình nào đó đối với mình. Đây là thức ăn cho chó, cầu vươn ban thường. Chó trắng liếm sạch sẽ trong chậu đựng thức ăn cho chó, vẫn còn dư vị mà chật chật ba cái rồi mới nói tiếp. Nếu như ngươi có thể làm cho cầu vương vui vẻ, thức ăn cho chó này ngày nào cũng có thể ăn. Hả? Thì tính sao? Ta sẽ ăn thứ đó sao? Hạo Thiên Quyền cười lắc lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cao ngạo. Thức ăn cho chó, cái tên thô tục cỡ nào? Đám chó các ngươi chính là chưa thấy qua việc đời, bị chút thức ăn cho chó nho nhỏ này thu mua. Không phải là ta khoe khoang. Nhớ năm đó Quỳnh Tương Tiên Độ mặc ta nhấm nháp, mà ngay cả bàn đào, ta mỗi trăm năm cũng có thể ăn một quả. Đây chính là chênh lệch. Tuy rằng ta chưa từng ăn bàn đào, nhưng nếu như cho chọn một trong hai, ta vẫn chọn thức ăn cho chó. Hơn nữa, phản ứng của người cuối cùng cũng là phần lớn so với số chó trước kia khi chưa ăn thức ăn cho chó đều chẳng khác gì nhau. Chó trắng dừng lại một chút. Trên mặt hiện ra vẻ nhức nhối, lấy ra một chút thức ăn cho chó đưa tới trước mặt Hạo Thiên Quyền. Muốn ăn không? Hạo Thiên Quyền khẽ liếc nhìn thức ăn cho chó, khẽ hừ nói. Người đã có lời mời nhiệt tình như vậy, ta vậy mà cố nếm thử đi. Dứt lời, hắn nhận lấy thức ăn cho chó, sau đó đưa vào trong miệng của mình. Thức ăn cho chó có độ giòn đáng ngạc nhiên, tuy nhiên đối với chó mà nói thì độ cứng là vừa đủ, nhai rất có cảm giác. Khuôn mặt Hạo Thiên Quyền theo cách nhai mà lắc đư. Đồng thời, theo thức ăn cho chó vỡ vụn trong miệng, một tổ mùi thơm nồng đậm của sữa theo đó bộc phát mà ra, trong nháy mắt bao khỏa cả khoang miệng chó. Sau đó là mùi sữa thơm còn kèm theo hương vị tổng hợp của rau thịt củ quả. Các loại mùi vị giao hòa cùng với nhau lại tuyệt đối không có xung đột. Độ ngon quả thực giống như đập đầu vào. Tiếng cờ rốp im bặt mà dừng. Hạo Thiên Quyền tráng váng ngây người, biến thành bức tượng không nhúc nhích, hiển nhiên là bị sự thơm ngon làm cho choáng váng đầu óc, ăn ngon tới nổ bùng. Tuy nhiên chẳng mấy chốc miệng của hắn nhai tiếp với tốc độ nhanh hơn, tiếng nhai kéo dài không dứt. Sau một khắc, theo tiếng phốc vang lên, lỗ tai của hắn đột nhiên kéo dài ra, từ lỗ tai người đột nhiên biến thành lỗ tai chó, hơn nữa còn dựng thẳng lên trời. Đằng sau cái mông lại thêm một cái đuôi xù lông đột nhiên chui ra, đung đưa trái phải không ngừng. Ăn ngon, tới hiện nguyên hình. Cái này, đây rốt cuộc là món ngon thần kỳ gì vậy? Trên đời thế mà là có đồ ăn ngon tới như vậy. Quan trọng nhất là, ngoại trừ ăn ngon, bên trong thức ăn cho chó này còn ẩn chứa rất nhiều tiên khí. Kiến thức rộng rãi của hắn chính là từ ăn mà ra, không cần biết mùi thơm của sữa hay là rau quả, tuyệt đối không phải thứ bình thường. Rất có thể là thiên địa linh căn, xa xỉ, kinh khủng. Cơm nước nơi này tốt đến như vậy sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 97 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận cho mình cảm xúc. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.